Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bọn họ nhanh chóng đẩy bật kính cầm rồi chạy vào bên trong. Bác Lý, Nam, Nam ơi! Thành vừa chạy vừa kêu lớn, không có một ai trả lời Thành cả. Bước vào bên trong, Thành giơ đèn flash của chiếc điện thoại lên, rồi đảo mắt khắp căn phòng. Bác Lý! Thành lờ mờ tìm công tắc đèn rồi bật nó lên. Ánh đèn từ chiếc bóng đèn neon ông tỏa ra, Thành khựng lại trước khung cảnh ở trước mắt của mình. Căn phòng khách đơn sơ ngăn nắp mà Thành thích ngày hôm qua, bây giờ đây trông như một bãi chiến trường vậy. Bộ bàn ghế bị xô đổ gần hết, mấy chiếc ghế nằm chồng chơ dưới đất, chiếc gầm tủ đó thì bị mở tung ra cả hai cửa. Đồ đạc bên trong thì vương vãi từ trong tủ ra đến tận nền đất. Ngập thì nhanh chóng chạy lại phía đằng sau nhà khách, lát sau cô trở lại nhìn Thành rồi lắc đầu. Không có ai cả, tất cả đều bị lật tung. Sự sợ hãi và lo lắng tột độ nhanh chóng ập đến trong đầu của Thành. Bác Lý! Thành gân cổ lên gọi lớn, nhưng tiếng gọi vẫn trong tuyệt vọng. Bác Lý! Cô cậu là ai? Đang kêu thì Thành khựng lại vì có một giọng nói khác nói chèn vào. Thành giật mình quay ra đằng sau thêm một bà lão. Tuổi chắc cũng hơn 70, tay chống gậy lọm khọm đi vào. Dạ bà, cho cháu hỏi là nhà bác Lý đâu cả rồi ạ? Bà lão kia đưa ánh mắt dè chừng nhìn Thành. Cô cậu là... Dạ bọn cháu là bạn của con trai của bác ấy. Bà có biết vợ chồng của bác ấy cùng với cô Nam ở đâu thì nói cho bọn cháu biết vậy ạ? Chuyện gấp lắm. Bà lão liền ngập ngừng một lát rồi nói. Họ đang nằm trong bệnh viện trên thị xã. Bệnh viện à? Ngọc liền thốt lên, ánh mắt đầy sự lo lắng. Bà lão kia lại gật đầu rồi nói tiếp. Mới đây thôi, chừng hơn 5-6 giờ chiều, một nhóm thanh niên sầm kín người chạy xe máy đến đây. Tôi cũng không biết đó là chuyện gì, chỉ nghe bên trong ấy chúng nó nạt nộ lớn lắm. Thỉnh thoảng còn nghe tiếng đồ đạc đổ vỡ, chừng một giờ sau thì chúng nó ẵm theo thằng Nam lên xe rồi đi mất. Chẳng lẽ mọi người ở đây không có ai giúp sao ạ? Còn có ai giúp được nữa chứ, ở cái thị xã này thanh niên chúng nó lên thị xã, lên thành phố để làm hết cả. Quanh đi quẩn lại chỉ có đám người già và trẻ con ở nhà mà thôi. Hơn nữa đám kia hung hăng như vậy, ai dám gây hấn với chúng. Để bọn nó đi rồi thì người ta mới cho xe chạy vào xem. Và đến nơi thì mới thấy hai vợ chồng thằng Lý nằm sóng xoài dưới nền nhà. Thằng Lý thì tay đầy máu, còn con vợ của nó thì đầu bê bết máu. Mọi người hoảng quá vội đèo cả hai lên bệnh viện trên thị xã. Trời đất ơi! Thành liền thốt lên, Ngọc thì nhanh nhẩu vỗ vai của Thành một cái rồi giục. Đi thôi, lên bệnh viện xem thế nào. Thành liền gật gù, không quên cúi đầu cảm ơn bà lão kia. Cả hai liền nhanh chóng lên xe. Chiếc xe quay cũ kỹ thuê được phóng như bay trên con đường gồ ghề đầy ổ gà và sỏi đá. Ai vậy? Mở cửa. Ai đấy? Có cả cấp cứu à? Không, chào cô y tá, tôi tới tìm người. Anh tìm ai? Cô cho tôi hỏi là có phải lúc chiều nay có hai vợ chồng khoảng tuổi trung niên được cấp cứu tại đây? Người đàn ông bị thương ở tay, còn vợ của ông ta thì bị ở vùng đầu. À, cây này, đúng rồi, có. Hai người là người nhà của họ hả? Thành liền gật đầu, cô y tá vội ngoắc tay ra hiệu cho Thành và Ngọc. Trong này, họ ở trong này. Không hỏi gì thêm nữa, Thành lao như bay vào cô y tá kia. Chạy đến cuối dãy thì cô ta ngừng lại trước một căn phòng. Ở trong này. Vừa nói, cô ta vừa đưa tay đẩy nhẹ cánh cửa. Thành và Ngọc cũng nhanh chóng bước vào bên trong. Qua cánh cửa trước mắt của Thành là một dãy giường bệnh với những người nằm la liệt ở bên trên. Cháu... Chưa kịp định thần để tìm ông Lý thì Thành nghe thấy tiếng gọi. Ánh mắt của Thành lập tức hướng về tiếng gọi kia. Bác... Thành reo lên khi vừa nhận ra người gọi mình chính là ông Lý đang ngồi thu lu ở một góc phòng. Cánh tay bằng bó trắng toát. Thành cũng nhận ra đối diện với ông ấy chính là vợ của ông. Bà ta đang nằm trên giường bệnh với cái đầu băng bó kín mít. Nhìn thấy Thành và Ngọc, mặt của ông đầy sự mừng rỡ. Hai con mắt ngần ngấn nước nhìn Thành rồi thốt lên. Cháu... Thành và Ngọc nhanh chóng chạy đến chỗ của ông Lý đang ngồi. Ngọc cúi xuống hỏi ông Lý. Bác à, đã có chuyện gì vậy ạ? Ông Lý liền lắc đầu. Hết rồi, mất hết rồi. Đã có chuyện gì, bác nói đi, rốt cuộc là sao ạ? Ông Lý lấy một hơi cố bình tĩnh lại rồi bắt đầu nói. Lúc chiều hôm nay bác mới đi làm đồng về thì thấy trước cửa nhà bác dựng rất nhiều xe máy. Không biết có chuyện gì thì bác lật đật chạy vào bên trong. Một đám hơn chục thằng thanh niên chân tay xăm trổ, kín mít, quát nạt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net